Thánh Vương, chương 917, luyện hóa thần cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, chuyện biến hóa trước mắt càng ngày càng lớn, cả người kế thừa hạt giống thần lực của Đại Mộ cũng đã xuất hiện, về sau thiên đạo biến hóa, không biết còn có những tồn tại cường đại gì nữa, thực lực của mình nếu không mau chóng tăng lên thì chỉ sợ sẽ bị người ta bắt nạt mà chết. Tuy rằng hắn tăng trưởng đã rất nhanh nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa. Người khác tăng trưởng còn nhanh hơn cả hắn. Đây là niên đại mà anh hùng xuất hiện lớp lớp, thật sự là văn minh mới sinh ra từ sau thời kỳ thần linh suy sụp. Thái giám mênh mông từ sau khi Đại Mộ xuất hiện trở thành thứ mà hắn không thể nhận ra nổi. Cũng tốt, đây rõ là bức bách ta tăng tu vi cảnh giới lên, cũng là thời điểm ta tấn chức rồi. Không thể để tiếp tục thế này nữa. Mảnh vỡ thần cách ta sẽ luyện hóa ngươi triệt để trong lúc này. Chân thân Dương Kỳ ngồi bên trong vạn giới vương đồ liền đứng vọt dậy, khí công bản thân tăng lên tới cực hạn, lập tức mở ra một lối đi, dẫn phát thần nộ. Có không biết bao nhiêu luồng hỏa diễm thần nộ phủ xuống trong vạn giới vương đồ. Những luồng hỏa diễm thần nộ này đột nhiên nổ tung mãnh liệt, biến hóa thành tinh hoa, trút xuống đỉnh đầu Dương Kỳ rồi nổ tung, bao phủ lấy toàn thân hắn. Thang trời bất hủ hiển hiện ra sau lưng hắn. Hắn quay người, bước lên một bậc thang. Hắn đã quyết định tăng cảnh giới lên. Tích xúc đã lâu như vậy, hiện giờ hắn mới bắt đầu tăng cảnh giới của mình. Trên thực tế tu vi của hắn hiển hách, thủ đoạn cao cường nhưng cảnh giới bản thân lại rất thấp, mới đứng trên bậc thang đầu tiên của thang trời bất hủ, thậm chí còn cách cảnh giới đại đế rất xa. Hiện tại hắn cảm thấy mình đã tích lũy tới đỉnh điểm, cần phải thăng cấp. Bậc thang của thang trời bất hủ chia ra làm dũng khí chi giai, lực lượng chi giai, trí tuệ chi giai, kiên nghị chi giai, vô ý chi giai, triệt ngộ chi giai, thiên mệnh chi giai, vong khước chi giai, chân không chi giai. 9 bậc thang nhỏ, mỗi một bậc thang đều có sức mạnh huyền bí thấm nhuần bản thân, rửa sạch ý chí truyền khắp toàn thân, khí công tuần hoàn liên hấp thu tinh hoa vũ trụ thần giới, sáng tạo ra vật chất bất hủ. Hiện tại Dương Kỳ bắt đầu trùng kích lên bậc thang thứ hai, lực lượng chi giai. Lửa giận của thần giới không ngừng giáng xuống, khiến tu vi của hắn chuyển hóa lửa giận, trùng kích kiếp số trực tiếp khiến cả vòm trời chấn động. Thậm chí hắn còn có khả năng nhìn thấy những huyền bí sâu trong vạn giới vương đồ. Thần cách hóa thành năng lượng bổ sung cho ta. Dương Kỳ chụp một cái, lập tức thần cách liền hòa tan phía dưới bàn tay hắn, lại chảy ra cả trăm giọt chất lỏng hòa vào trong chân khí của cơ thể, trùng kích lực lượng chi giai. A, Dương Kỳ phát ra một tiếng thét dài, bước lên bậc thang thứ hai của thang trời bất hủ, lực lượng chi giai. Sau đó hắn lại bước một bước nữa, vượt lên bậc thang thứ ba, sinh ra trí tuệ vô cùng. Bậc thang thứ ba chính là trí tuệ chi giai, khiến tu vị ý chí của hắn vốn kiên định tới mức dù là một câu cuồng vọng của Kim Cương Vương Phật Mẫu kia cũng không thể đánh nát được nữa. Đây cũng là con đường hắn phải đi để đột phá từ ý chí cấp chấn động tới ý chí cấp khủng bố. Ý chí cấp chấn động và ý chí cấp khủng bố hơn kém nhau quá lớn, căn bản không cùng một cấp bậc, khác biệt như ngày và đêm, hoàng đế với ăn mày vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tưởng lại trận chiến giữa hắn và Huyền Vô Kỵ, Dương Kỳ cảm thấy ý chí của người này tuy mạnh mẽ nhưng cũng không phải là cấp khủng bố, bằng không cũng không chỉ cần mượn lực lượng của ý chí trùng kích đã có thể lưu hắn lại, thậm chí thần niệm khẽ động cũng có thể khống chế cả bản tôn của hắn. Huyền Vô Kỵ kia chẳng qua chỉ nhờ truyền thừa hạt giống thần lực của Đại Mộ mới tăng cường được chút ý chí của bản thân mà thôi, căn bản không thể nào đạt tới cấp khủng bố. Thần cách luyện hóa lần nữa. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Dương Kỳ đạp lên bậc thang thứ ba, lại dừng lại một chút. Trí tuệ sinh ra từ chủ ý thức, loại trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường mà bất đồng. Trí tuệ chẳng qua chỉ là thông minh vặt âm mưu quỷ kế. Nhưng trí tuệ hiện nay là triệt ngộ thiên đạo thần giới, áo nghĩa của chư thần, năng lượng của vũ trụ. Trong tích tắc này, hắn đã thấm nhuần trí tuệ chi giai. Trí tuệ chi giai khiến chủ ý thức của hắn tăng lên đạt tới một độ cao khác. Chủ nguyên thần lúc này đánh ra đủ loại đạo thuật áp bách, một lần nữa lại hướng về phía ký hiệu bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp kia. Ký hiệu này lần lượt truyền ra những âm thanh cuồng vọng kéo dài không thôi nhưng không cách nào tạo thành uy hiếp với chủ nguyên thần của Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ cũng chưa thể luyện hóa được ký hiệu này. Lại tăng lên một lần nữa. Dương Kỳ gầm lên giận dữ, khí công bắn ra kịch liệt, gió dục mây vần khắp quanh thân thể, khắp nơi đều xuất hiện các loại thần linh. Hắn đã luyện hóa được rất nhiều thần tính thần khí, rất nhiều thần trận. Kinh nghiệm chư thần hóa thành chi thức ma của thần trận đều bị hắn hàng phục lúc này phóng ra cả. Trăm ngàn chư thần xoay quanh hắn, lơ lửng thì thào như đang đọc kinh văn vậy. Những chư thần này vừa hiện ra, đột nhiên hợp lại làm một, khiến cho chủ ý thức của Dương Kỳ cũng ngưng tụ lại thành tiểu kim nhân một lần nữa. Tiểu kim nhân này giống chư thần ấn ký như đúc, lần này ngưng luyện liền khiến Dương Kỳ lại bước chân vào một giai đoạn mới. Bậc thang thứ tư, kiên nghị chi giai. Khi Dương Kỳ bước chân vào bậc thang thứ tư, kiên nghị chi giai, toàn bộ thần cách kia đã rách nát rồi, không chịu nổi áp bách của chủ ý thức và chư thần ấn ký của Dương Kỳ, hóa thành trăm ngàn giọt chất lỏng, tiến vào trong thân thể có uy thế khổng lồ vô biên vô hạn. Tít tít tít tít tít, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh trong cơ thể hắn vang vọng. Chỉ số năng lượng, 800, 850, 900, cuối cùng đạt tới 1200 mới ngừng lại. Đáng tiếc, Dương Kỳ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, bản tôn đã tăng lên tới cực hạn, căn bản không sợ hai chữ cuồng vọng kia nữa. Nhưng muốn hàng phục được ký hiệu này thì trừ phi là tăng lên một lần nữa, đạt tới gần đại đế, đột phá vô ý chi giai, triệt ngộ chi giai, thiên mệnh chi giai, vòng khước chi giai, chân không chi giai thì mới có thể được. Lúc đó chỉ sợ cũng là thời điểm hắn thăng cấp tới ý chí cấp khủng bố rồi. Trên thực tế cảnh giới thần thoại tầng 9, khuy thần, luyện thần. Tới kiền thần, đa thần, hồng thần đều là tăng trình độ của chủ nguyên thần. Mà từ sau khi bước lên con đường trở thành đại đế, chín bậc thang của thang trời bất hủ, dũng khí, sức mạnh, trí tuệ, kiên nghị, vô vị, triệt ngộ thiên mệnh, quên mất chân không cũng là rèn luyện ý chí của mình. Đến cuối cùng của con đường đại đế liền đơn thuần chỉ là tăng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường của đại đế, chỉ số năng lượng là 1. Mà hạ vị thần đẳng cấp thấp nhất, chỉ số năng lượng là vạn. Đến một vạn đơn thuần chỉ là quá trình tăng năng lượng lên. Mà chúng ta thang trời bất hủ đều là quá trình luyện tâm. Chương 917, luyện hóa thần cách với cảnh tối cao. Trong quá trình này, luyện tâm càng cường đại thì lại càng đi được xa hơn. Đối giới của thần, nắm chắc được thì càng có cơ hội tiến tới cảnh giới bất hủ cách năng lượng cường kỳ lắc đầu. Cuối cùng cũng tăng tu vi bản thân lên tới bậc thang thứ tư, kiên nghị chi giai. Đáng tiếc là năng lượng không còn nữa. Ta phải cướp thêm càng nhiều thần đại mới có thể khiến bản thân thăng cấp. Phút, Dương, đối với ta mà nói thì chỉ sợ vô số thần cách mới có thể khiến ta đạt tới cực hạn. Nói cách khác, một thần cách của hạ vị thần căn bản không thể thỏa mãn thần tượng chấn ngục kính của ta. Chấm, kế tiếp phải tăng thực lực lên, chỉ có chém giết Di Hoa cung chủ, trở về nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN tìm kiếm Diệp Vô Đạo, bức bách hắn lập tức triển khai kế hoạch đối phó với Di Hoa cung chủ thôi. Nếu không thì ta sẽ đánh chết hắn, chắc hẳn hiện tại hắn không thể nào là đối thủ của ta được. Này Dương Kỳ không hề vận dụng năng lượng thể nữa, hắn đã luyện hóa được thần cách cảnh giới tăng lên, ý chí cũng tăng lên. Lần tu luyện này, dù gặp phải Huyền Vô Kỵ thì hắn cũng không cần sợ hãi, hoàn toàn có thể đánh một trận. Chỉ số năng của hắn có thể so với chỉ số năng lượng 3000 của người lúc lượng 1200 khác. Phút, chân thân của hắn trực tiếp ra khỏi vạn giới vương đồ chạy về phía Di Hoa Cung. Lúc này tiến sâu vào Di Hoa Cung, thủ đoạn của hắn tinh diệu, vô ảnh vô hình, biến thành gió xuân mưa phùn, thẩm thấu vào trong hương hoa, đến sâu cung điện. Trong một bức hắn cũng không đi tìm hoa thần Ngọc Đàm và hoa thần Tuyết Liên, không muốn đánh rắn động cỏ, trực tiếp tìm Diệp Vô Đạo, hung hăng áp bách người này, phải triển khai kế hoạch của mình, đồng thời tăng cường sức mạnh thiên thần diệt ngục chủng ma thai của mình. Tại thực lực và ý chí của Dương Kỳ đều hơn xa Diệp Vô Đạo, sau khi hóa thần cách tay nhất chân đều có uy lực và đại khí công vô biên, cảm thiên thần diệt ngục chủng ma thai này. Hắn biết rõ Diệp Vô Cung điện tu luyện, hiện giờ luyện ứng khí tức đạo đang ở của trong sâu đột luồng thái truyền vi của hắn vô thanh vô tức giáng xuống, sau đó vung tay lên. Bên trong cung điện bị một luồng sức mạnh âm thầm bao phủ, bên ngoài không thể nhận ra được. Lấy tu hoa cung chủ phá quan, bằng không căn bản trí. Hình thái khí công của sanh tử huyễn diệt lôi hắn hiện nay, trừ phi là gì không ai thấy cấm chế hẳn bố thành thủ đại cho hắn. Pháp tạo Diệp Vô Đạo đang môn trong thần giới kia, luyện nạp, mỗi lần đều hấp thu năng lượng thần bí của Phật hóa tiến vào cơ thể, phối hợp với thái cực bất mở diệt loạn pháp kinh thế huyền công, khiến cho hắn như Phật đạo đồng thể. Mắt, song trưởng hạ xuống, phun ra một luồng khí. Một thuần khiết và một luồng thần tính Phật môn kim cương càng mạnh hơn nữa. Bàn đạo hợp tay nhiên ra. Hai luồng tăng vọt, mạt, đáng giống đừng, cung chủ đại chứ, để tối đã là bỏ hắn không Diệp nhưng cực, Diệp hắn vô sức giận, mộ đã bị huyền đại một Dương Kỳ vụt, Diệp, ngươi, kia xe giữ có cơ đạo mạnh đoạn còn bế quan ta đang muốn sao chứ? Nói cho xuất hiện, biết kỳ cũng không chết đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giết nhất là làm lại ta lạnh, vô đạo, giọng cười vô tướng, hội chống liên thổ cường vô Dương này dung cười đạo VIP Vanden. VN nói ngươi tục cười tốt kỳ lại xuất đứng xuất vọt ngươi vào hong thắt công mộng nhập thần cơ hiện dậy, làm sẽ là hận ta như vậy giải hiện chậm sao lông vào được đây. Thôi, được nàng trong vào thực tra tấn là tới lúc nguy cấp thì mới có thể gặp tin tức của người kế thừa hạt thằng biết nhãi Dương Kỳ kia đó cũng chỉ là năng lượng thể thế nào rồi. Dù sao hắn lực của hắn suy yếu một chút khiến cho tới chết. mật thì sao chúng thất luyện công của hắn, đánh ra uy lực đi tới. Rất đơn giản, ta muốn Dương Kỳ nhìn xung quanh, ngươi dùng khí công bố trí cấm chế nào thần kỳ, rất nhiều chỗ sơ hở. Ta tu bố giúp ngươi một chút, nhưng giờ ngươi muốn đi ra ngoài thì phải học tập từ ta, nếu không thì không ra khỏi căn phòng này đâu. Ta Thành Minh Hữu được tóc toàn thân dựng ngược lên, thật ra cũng rất lơi lỏng, chẳng có chỗ. Cách chương.